Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là âm lịch ngày 19 tháng 6, là ngày vía kỷ niệm Đức Bụt Đát Quán Thế Âm thành đạo, và dương lịch là ngày 17 tháng 7. Mình đang có mặt ở tại thành phố Paju, chùa Việt Nam. Hôm nay là một ngày gần như là chương trình cuối cùng của khóa tu này rồi. Thì từ tối hôm qua đến giờ, quý vị mà đã về đây thì biết đó ha, mình có rất là nhiều chương trình, từ phóng sanh, rồi tụng kinh, lại sám hối chuyển hóa, thiền trà, công phu, ăn cơm chánh niệm, rồi mình công quả, rồi bây giờ là mình nghe pháp thoại, rồi chút nữa là mình đi hành hương. Thì thật sự là cái khối lượng công việc nó rất là nhiều, mà hôm nay á là Phật tử về rất là đông nữa, thành ra chùa hết sức là bận luôn quý vị. Rồi xong rồi Phật phụng sự duyên ban truyền thông của cô lại đi mất tiêu nữa, cho nên á là cô không có ai làm truyền thông hết, cô cũng không có biết đường livestream. Bữa giờ cô không có livestream, mà bây giờ cô live, mà nói thiệt luôn đó Phật tử, cô đến coi cái laptop của cô nó không có hiện cái mặt cô ra luôn, nên là cô không biết có hình có tiếng gì không. Nhưng mà tới giờ thì mình vẫn phải nghe pháp thoại thôi ha. Hôm nay nhà của sư cô rất là đông, mấy bé về chơi mà mấy bé dễ thương lắm quý vị ơi, thương ơi thương luôn, không biết làm sao mà diễn tả hết cái sự dễ thương của mấy em nhỏ nữa. Rồi phước đức sao mà các mẹ đẻ các con ra rất là ngoan luôn. Có điều các em thì chưa có học được tiếng Việt á, cho nên là nếu mà cô giảng pháp bằng tiếng Việt mà nhiều như vậy là các em không nghe hiểu, rồi các em cũng không đọc kinh được tiếng Việt nữa. Vậy mà giờ pháp thoại của sư cô ra ngồi ngoan ngoãn mỗi em một cái bồ đoàn á, mà quý vị thấy cái background của sư cô đây không, cô đang ở trong cái nhà kiến á, hiện giờ chắc khoảng 37-39 độ thôi chứ mấy. Nó siêu là nóng luôn á, giống như cả nhà đang ở trong cái lò xông hơi tự nhiên đó quý vị. Mà chánh điện chùa thì bé tèo tèo tèo. Hôm qua có chị Phật tử mới về chùa, cái có nhiều Phật tử mới về chùa thì mình thiền trà đó. Sư cô không có ban truyền thông cho nên cô không biết làm sao để livestream cho quý vị thấy cái buổi thiền trà ngày hôm qua rất là dễ thương. Chùa nghèo cái gì cũng thiếu hết, Phật tử thì vụng về, sư cô thì còn sơ cơ, tiền bạc thì cũng không có, cho nên tổ chức một cái lễ hội gì nó cũng hết sức là thiếu thốn, thiếu trước hụt sau. Mà chùa thì nhỏ, điều kiện vật chất nó không có đủ đó. Mấy bạn mới về chùa rồi giao lưu chia sẻ, mấy bạn nói là con thấy ở trên tivi cái chùa mình nhỏ, mà con đến con thấy nó nhỏ thiệt con. Nghe rất là dễ thương. Đã nhỏ rồi còn nóng quý vị. Ở đây trời nó khắc nghiệt á, ban đêm là sương nó xuống nó rất là lạnh, còn buổi trưa như vậy nó rất là nóng. Nhưng mà tại nhà quá là đông con nít đi, cho nên sư cô phải ưu tiên cái chánh điện ở bên đằng kia cho mấy em bé nó được nghỉ ngơi thoải mái, nó chơi giỡn. Còn quý Phật tử nghe pháp thoại thì ra đây ngồi. Thành ra là quý vị đang ngồi trước mặt cô là phải chịu đựng một cái nóng siêu hạn luôn. Nên là, và kể cả quý vị trên Zoom đó, điều này đó, sư cô rất là trân trọng tri ân ha. Như là hôm qua sư cô đã có thưa với quý vị, à có một cái phải nhắc nè, Phật tử cô nhắc nè, quý vị mình nghe ở trên Facebook á đừng có niệm Phật nhiều nha. Tại vì quý vị niệm A Di Đà Phật, có người niệm 108 lần A Di Đà Phật, có mấy ngàn cái comment toàn A Di Đà Phật. Xong cái quý vị mà hỏi câu hỏi hay là bình luận gì á, ban truyền thông không có thấy được luôn á. Thành ra quý vị đang coi trên Facebook á thì đừng có niệm A Di Đà Phật, mà niệm thầm trong tâm là được rồi, đừng có comment quá nhiều, rồi quý vị thả tim á, thả quá trời trái tim. thả icon tùm lum rồi mấy cái câu hỏi rồi đó sư cô không có thấy. Nên là mình nghe trên Facebook mình đừng thả tin nhiều, đừng có bom like nhiều ha, đừng bom tin nhiều. Rồi ở đây mình rất là thiệt thà, không có chạy truyền thông, không có chạy quảng cáo gì hết, người ta tưởng sư cô mua like, nó không có, gia đình không có tiền xây chùa lấy đâu mua like. Em không biết livestream cửa chỗ nào. Hôm qua là thật ra là hôm nay sư cô phải giảng tiếp kinh Trung Bộ, nhưng mà hôm qua trong cái buổi thiền trà có rất là nhiều Phật tử mà quy y với sư cô luôn, Phật tử cũ luôn. Hôm qua tối qua anh Hùng không về mà nghe các bạn vấn đáp chu cha, cái bạn hỏi những câu hỏi mà sư cô ngỡ ngàng luôn, và quyết định là hôm nay mình sẽ không học tiếp kinh Trung Bộ mà mình phải giảng về Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, ý nghĩa của ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Lý do là quý vị đi sinh hoạt với sư cô, đi tu tập với sự hướng dẫn của sư cô thì không thể nào mà không biết những cái căn bản như vậy. Có nhiều vị là đi chùa rất là lâu năm, hàng đêm là trì tụng, mỗi ngày hai thời là cúng cơm cúng nước rồi cúng trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà lại không có tụng kinh Phật mà lại tụng kinh của đạo này. nào đó, rồi có những cái vái nó rất là kỳ. Hôm qua có một em đã rất là can đảm hỏi sư cô là mỗi ngày em cúng nước cho Bồ Tát Quán Âm xong em vái là em thỉnh hương hồn của Bồ Tát về chứng minh. Sư cô nghe hai chữ hương hồn Bồ Tát, cô giật mình luôn, tính thu lại cái phái quy y Tam Bảo luôn á, chứ không phải giỡn đâu quý vị. Phật tử ở sát bên cô mà còn vậy, rồi giờ cô không biết Phật tử ngồi nghe pháp thoại online nó làm sao. Thành ra là đây là trách nhiệm của sư cô, rồi cô mới nói với quý vị là tất cả những câu hỏi mà ngày hôm qua đó thì hôm nay sư cô xin trả lời hết một lần. Ít ra quý vị hôm nay đến chùa hết sức là công quả, toàn tâm toàn ý, không có ngủ được mấy tiếng đồng hồ, rất vất vả từ ban trai soạn hành đường lễ tân các kiểu là quá mệt mỏi rồi, thì để cho cái ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm thì không phải là mình chỉ cái phần nghi phần lễ không, mà mình phải hiểu được ý nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm, danh hiệu của Bồ Tát như thế nào, Bồ Tát Quán Thế Âm là ai, công hạnh của Ngài, đức hạnh của Ngài, và mình cúng vía cái ngày kỷ niệm này như thế nào cho có hiệu quả. Mà tại sao ngày vía Bồ Tát lại là 19 tháng 6, 19 tháng 2, 19 tháng 9, mà không phải là 18 tháng 6 hay 18 tháng 2 hay 18 tháng 7 đi cô, đúng không? Mình phải có những cái thắc mắc căn bản ở những cái số đó, mà cái này cô đã giảng một lần rồi nhưng mà quý vị là không có nghe kịp, cho nên nhân ngày hôm nay quý vị đã đồng hành với sư cô dành rất là nhiều tâm huyết cho cái ngôi chùa sơ khai được hình thành như vậy. Một cái ngôi chùa mọc lên ở Việt Nam cũng đã gian nan rồi, huống gì ngôi chùa mọc lên ở cái xứ nước ngoài như vậy. Quý vị biết đó, tiền nhân công xây dựng ở bên này phải nó không phải là dạng vừa đâu, rồi cái xin giấy phép xây dựng mọi thứ công trình bao nhiêu là hạng mục quy hoạch. Các anh chị em bên này thì biết có rất là nhiều quý thầy quý sư cô từ ở Mỹ hay là từ ở Việt Nam sang hỏi thăm sư cô về giá cả công trình và thủ tục xây chùa, quý thầy đều lắc đầu là sao mà cái giai đoạn nó khó khăn đến mức độ đó. Chúng ta biết là dựng một cái ngôi chùa lên nó khó khăn đến mức độ nào, cho tới ngày hôm nay để duy trì một cái nhà kiến nóng bức như vậy để mình có thể có một cái chỗ trú chân ở đây là cả một cái sự khó khăn và nỗ lực đến mức độ nào. Thì không thể nào mình dựng cái chùa lên mà mình không hiểu được cái nội dung, cái ý nghĩa, đúng không? Quý vị về đây công quả với sư cô, ngủ không được, ăn không được, nóng nực bực bội như thế nào mà quý vị vẫn hoan hỷ làm như vậy, thì nhiệm vụ của sư cô phải sao ạ? Giúp cho quý vị tu học làm sao cho có hiệu quả, cho đúng chánh pháp, tu học hành trì, mỗi cái công phu của mình nó phải ra hoa trái, cái cây quả phúc nó phải đơm hoa, cho cái tuệ giác ngày mình càng mở khai. Hôm qua mình có cái nghi lễ truyền đăng đó, quý vị thấy không? Chứ mình mà cứ ngồi cúng bái không, mình không có nghe, mình không hiểu là mình không có mở khai tuệ tri được. Cái này là rất là uổng ha. Cô muốn quý vị đến chùa tu tập với sư cô, công quả công phu, đồng thời là phước huệ song tu, phước đức mình cũng có và trí tuệ mình cũng phải ngày càng phát sinh. Thì những cái điều căn bản này sư cô xin dành cái thời gian sắp tới một tiếng đồng hồ để chia sẻ với quý Phật tử ha. Quý Phật tử hoan hỷ, không phải mình đi chùa lâu năm là cái gì mình cũng biết hết. Rồi hôm qua phải nói là sư cô rất là mừng là khi mà các anh chị em mà chịu khó mà hỏi như vậy, vì các anh chị em hỏi cô mới biết là ở nhà mình hành trì sai như thế nào. Cái cách cúng bái vậy rất là căn bản mà lại sai như vậy luôn, đúng không? Cho nên thôi bây giờ mình phải nghe, vị nào mà biết rồi thì mình nghe lại lần nữa, vị nào chưa biết thì mình nghe để mình về mình chỉ cho anh chị em bạn bè bà con mình tu tập sao cho nó có hiệu quả, được không? Bây giờ trước tiên đầu tiên mình phải tìm hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm là ai chứ, đúng không? Bây giờ có nhiều vị đi học nhiều cái nền triết học khác nhau rồi phủ nhận cả hình tượng của Bồ Tát, nói là không có hình tượng Bồ Tát, vân vân. Sư cô cũng học qua rất là nhiều trường lớp, cũng học rất tất cả các môn học thế này thế kia, nhưng mà nói thiệt, nói thường nói sao, không qua nói thiệt về cái triết lý, về cái phân tích, về cái nguyên nhân hình thành thì không phải là mình không biết đâu, nhưng mà không thể nào xóa bỏ được cái tư duy về cái hình tượng Bồ Tát Quán Âm, đặc biệt là Bồ Tát Quán Âm trong tâm thức của mỗi người con Phật, đặc biệt là người Việt Nam, đúng không? Chúng ta đang ở một cái quốc gia mà theo cái truyền thống là Bắc truyền Phật giáo như là Hàn Quốc thì khái niệm Bồ Tát cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta thấy đi tham quan bất kể một cái chùa nào thì chính giữa là Đại Hùng Bổ Điện, nhưng hai bên là sao ạ? Là sẽ có điện thờ Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Địa Tạng, đúng không? Một người là tượng trưng cho độ sanh, một người là tượng trưng cho độ tử. Rồi chúng ta thấy là ở Hàn Quốc có là có một cái tín ngưỡng Bồ Tát Quán Âm rất là mạnh mẽ. Nên sư cô đã dẫn nhà mình đi hành hương rồi, ở Hàn Quốc có 33 thánh địa Bồ Tát Quán Âm, có ai đã nghe chưa? Cô nói cái này rất nhiều lần rồi, đúng không? Trên cả nước Hàn Quốc này có 33 ngôi chùa được xem là thánh địa của Bồ Tát Quán Thế Âm, và trong đó đặc biệt có 3 ngôi chùa được xem là thánh địa Bồ Tát Quán Âm linh thiêng nhất, và nó nằm ở cái vị trí là ven biển, được không ạ? Đó là chùa nào, ai mà kể được là thiệt có cho quà luôn đó. Chùa đầu tiên mà nhà mình thường đi nhất đó là gì? Nạc San Sa, đúng rồi, Lạc Sơn Tự. Chùa này là chùa có cái chánh điện mà có cái nghệ thuật đàn tròn đẹp nhất cả nước. Trong chùa thờ một cái tượng Bồ Tát Quán Âm bằng vàng, đây là tượng duy nhất đã không cháy trong cái trận cháy rừng lịch sử năm 2005 ở tại Hàn Quốc. Thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm Nạc San Sa là thánh địa Bồ Tát gần như quan trọng linh thiêng nhất cả nước này, và cái chánh điện có với nghệ thuật mỹ thuật đàn tròn là đẹp nhất cả nước và tuyệt đối không được quay phim chụp hình. Bên trong chánh điện quý vị đi sẽ thấy nó cực kỳ tinh xảo, những cái màu vàng ở trên cái trần chánh điện nó nó là bằng vàng thật 24 carat, cực kỳ kinh tinh xảo và đẹp luôn. Và đặc biệt nghệ thuật đàm trang là cái nghệ thuật mà cái vách bằng đất sét mà mái ngói màu xám xám á, để bao quanh cái ngôi chùa ở trên thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là đẹp nhất nước luôn và rất là nổi tiếng, được xem là di sản văn hóa cấp quốc gia luôn. Thánh địa thứ hai đó là thánh địa Bồ Tát Quán Âm ở Hang Giam, cái này cô đã quay hành hương online rồi, quý vị sẽ theo dõi ở trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu vào cái folder hành hương online ha. Thánh địa này cũng rất là khó đi và đặc biệt chúng ta ở miền Bắc nữa, đi về miền Nam rất là gian khổ. Thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm thứ ba là ở ven biển nữa, thì ở gần đây cái đường đi qua Incheon á, cái biển phía tây á, là có một cái chùa gọi là Bô Môn Sa, đó là Phổ Môn Tự. Chùa này sư cô cũng đã dẫn quý vị đi rồi, và đặc biệt nếu như mà sư cô thu xếp được á, thì trong tháng này thì chúng ta sẽ có một chuyến hành hương về thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại có một cái nhân duyên vui là thầy bạn của sư cô là hồi đó làm chung Temple Stay đó, thầy học tiến sĩ Phật học cùng trường cùng khoa với sư cô, thì thầy vừa rồi đã được bổ nhiệm làm viện trưởng Temple Stay của chùa Nặc San Sa, đó là thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm lớn nhất nước đó. Thầy đã được thăng chức làm viện trưởng của Temple Stay ở Nặc San Sa, cho nên là thầy mời Phật tử Việt Nam đến. Là cô kể dài dòng như vậy để mình biết là chúng ta sẽ có cơ hội được uống trà ở tại thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm quan trọng nhất nước đó là Lạc Sơn Tự, thì chúng ta sẽ được thầy viện trưởng Temple Stay của chùa này đón tiếp và giới thiệu nhiều hơn cho chúng ta biết về cái ngôi chùa linh thiêng này như thế nào. Đây là một cái diễm phúc của mình. Đặc biệt là quý vị biết không, sư cô thưa lê thêm luôn quý vị, thầy là ung thư giai đoạn cuối luôn mà thầy siêu hảo tướng, thầy rất dễ thương. Chúng ta nhìn thầy chúng ta sẽ thấy là dù cho dù thân có bệnh tâm không bệnh người tu hành như thế nào, thầy hảo tướng vô cùng trang nghiêm, nếu mà không nói không ai biết thầy ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà thầy rất là vững chãi, rất là thảnh thơi và thầy làm Temple Stay rất là nặng nhọc mỗi ngày, nhưng thầy rất vui ha. Cho nên đạo tràng mình trong tháng này chúng ta sẽ có tổ chức một chuyến đi lên thánh địa Bồ Tát này, vừa để cho quý vị nào mà chưa có duyên được lên thánh địa thì được lên thánh địa, đồng thời quý vị sẽ được trải nghiệm cái chương trình Temple Stay ở chùa này, được có cái tên là đi tìm chú chim xanh. Dễ thương không, lãng mạn không? Chú chim xanh là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tương truyền là đại sư để tọa thiền 7 ngày 7 đêm để cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng đó, thì có một chú chim xanh cứ ngày nào cũng hót ở trên cái thiền thất của đại sư, và tới ngày thứ 7 thì đại sư mới biết là nhìn thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm là hóa thân trên một cái hoa sen hồng ở giữa biển, và cho nên đó gọi là gọi cho nên cái thiền thất của đại sư bây giờ gọi là Hồng Liên Am đó. Hồng Liên Am là cái đóa sen hồng mà có Bồ Tát Quán Âm giữa biển, thì cái ngôi nhà nhỏ đó cũng là ngôi nhà rất đặc biệt đã không cháy trong suốt cái trận cháy rừng lịch sử. Đó là chỉ có 2 di sản không cháy thôi, đó là cái thiền thất của thiền sư khi mà thiền để cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Âm linh ứng, và cái thứ hai là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng vàng bây giờ đang tôn trí trong viên thông điện mà sư cô nói là chánh điện có nghệ thuật đàn tròn đẹp nhất cả nước đó. Thì chúng ta sẽ có một chuyến đi, quý vị nào đi rồi thì đi lại, quý vị nào mà chưa đi thì quý vị sẽ được đi đồng thời diện kiến với thầy viện trưởng Temple Stay để chúng ta học thêm cái công hạnh của thầy, thì tới lúc đó quý vị sẽ được nghe nhiều hơn về cái hành trình đi tìm chú chim xanh nó như thế nào. Cho nên sư cô bắt đầu bài giảng của mình bằng một cái câu chuyện không mấy liên quan, để sư cô muốn nhắc rằng ở đây quý vị có những vị nghe pháp online của sư cô cũng học cao hiểu rộng, cũng biết rất là nhiều cái truyền thuyết triết lý Phật học khác, triết học Phật học khác, thì có thể quý vị không phủ nhận cái hình tượng Bồ Tát các kiểu, nhưng mà thật ra có cầu có ứng đúng không? Cái tâm thức về cái cảm quan về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong cái trái tim của mỗi con người thì rất là khó để mà xóa nhà. Những cái trường hợp mà chúng ta thấy Bồ Tát Quán Âm linh ứng thì mình khỏi kể cũng đấy là rất là nhiều, không thể nào phủ nhận được. Ngay chính bản thân sư cô đây từ nhỏ, lúc mà mình đi học, mỗi lần mà đi thi á, sợ thi rớt cũng niệm Bồ Tát Quán Âm. Hoặc là lúc mà bố mẹ bệnh, khi mà mẹ sư cô bị bệnh á, cô cũng chỉ biết niệm Bồ Tát Quán Âm thôi. Ngay cả khi mà mình qua bên này rồi á, mình bắt đầu làm đạo á, trước khi mà tìm được cái pháp môn, cái pháp hành mà phù hợp với mình, được các hòa thượng khai thị để làm sao để lập nguyện, để chép kinh, để lại sám hối vân vân, cô ngày nào cũng niệm Bồ Tát Quán Âm hết trơn á. Thành ra là cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử, đó là lý do tại sao mà hàng năm chúng ta cung kính tổ chức cái ngày kỷ niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy ha. Để trước hết bây giờ mới vô bài nè, chúng ta phải biết Bồ Tát Quán Thế Âm là ai, hạnh nguyện của ngài như thế nào, và tại sao lại có 3 ngày vía đúng không, các cái hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì. Hôm bữa tối hôm qua có các bạn cứ nói là nguyên cái bài kinh giái là toàn là mẹ quán âm không ha, thì chúng ta thấy Bồ Tát có hình tướng gì, thì cái tượng Phật cô thờ đang xong cô là gì đây, tướng nữ hay tướng nam đây? Nhưng mà chúng ta thấy ngoại trừ Việt Nam mình ra thôi, chứ mình đi chùa hàng Bồ Tát Quán Âm tướng nam hay tướng nữ? Đúng rồi, thậm chí có chỗ còn vẽ râu nữa đúng không? Có nhiều người mà từ Việt Nam qua là không phân biệt được đâu là Bồ Tát Quán Âm, đâu là Bồ Tát Thế Chí hay là Văn Thù đúng không? Nhưng mà cái cách để mình phân biệt Bồ Tát Quán Thế Âm là ai, là cách nào? Bên này Hàn Quốc đâu có tạc tượng Bồ Tát Quán Âm là thân nữ đâu, nó tạc tượng Bồ Tát Quán Âm là thân nam mà. Cái cách phân biệt đó là trên đầu ngài có đội mão, có đội mão và trên mão có một hình của Đức Phật A Di Đà, đúng rồi. Chứ còn tạc tượng là y chang cái áo hay là cái tay cầm hoa sen, nhiều khi đâu cầm bình cam lồ đâu. Nhiều khi Bồ Tát Quán Âm tay cầm nhành hoa sen mà. Vậy thì làm sao mình phân biệt là trên mão có cái tượng của Đức A Di Đà ha? Vậy thì trong hôm qua sư cô đã cho quý vị đọc kinh Phổ Môn, có ai để ý thấy không, là trong kinh Phổ Môn á là như nào? Bồ Tát có mấy ứng thân, có bao nhiêu ứng hóa thân, nhớ không anh Hùng? Có 7 hả? Này là nhất định là phải cả nhà này phải đi Lạc Sơn Tự rồi, đi vô cái điện bao nhiêu? 12. Có người nói 32, dưới kia còn 33 nữa. Vậy bao nhiêu ứng thân? 12 là 12 lời nguyện đó, có lộn không? Qua lại 12 lời nguyện rồi. Thật ra là có tới 32 ứng hóa thân, có nhiều kinh là có ghi là 33 ứng hóa thân nữa. Chúng ta mà đi lên cái điện Bothala, Bothala điện là một cái điện rất là quan trọng ở trên thánh địa Bồ Tát Quán Âm Lạc Sơn Tự đó, gọi là Bothala điện. Chúng ta biết Bothala là từ dùng để chỉ cái nơi ở của Bồ Tát Quán Thế Âm á. Chứ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, quý vị biết không, cái nơi ở của ngài gọi là Bothala điện luôn đó, tại vì ngài được xem là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm á, cho nên nơi ở của ngài được gọi là Bothala điện luôn. Cho nên ở Hàn Quốc cái thánh địa Bồ Tát Quán Âm đó gọi là điện Bothala luôn đó. Trong điện đó có thờ 33 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhớ kỹ giùm sư cô ha. Và đặc biệt có 7 cái tượng Quán Âm rất là to cao, đó là Quán Âm thập nhị diện 12 mặt, Quán Âm tam diện, Quán Âm ba mặt. Ở trên đó quý vị nhất định phải đi tham quan để biết là trong đó bao nhiêu ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì hôm qua mình đọc kinh Phổ Môn là sao, nếu như người nào mà cần dùng thân Phật để độ thoát thì Bồ Tát Quán Âm hóa hiện thân Phật để độ thoát, nếu cần dùng thân nữ thì Bồ Tát Quán Âm mới hóa hiện thân nữ để độ thoát. Cho nên không phải Bồ Tát Quán Thế Âm là cái thân là người nữ cho nên mình xưng là mẹ như vậy, rồi có người xưng Phật bà nữa, vậy Phật bà rồi có Phật ông nữa ha, kỳ vậy. Rồi có 32 tướng tốt như nhau chứ sao có nam nữ ở đây. Cho nên á, đây là cái hình tượng thôi, nhưng mà nói vậy với tại sao Việt Nam mình từ Bắc chí Nam mà tạc tượng Bồ Tát Quán Âm là hình người nữ không vậy cô, như là người mẹ hiền vậy? Tại vì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là Đức Bồ Tát tượng trưng cho cái gì, hiểu và thương, đúng không? Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngay từ danh hiệu của ngài là tượng trưng cái gì, là sự quán sát nghe thấu những cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, kêu cứu để sao ạ? Bồ Tát cứu độ. Cho nên đó là cái tâm nguyện của ngài, với cái sự hiện thân của lòng từ bi, trí tuệ từ bi, tức là từ là ban vui, bi là cứu khổ, tức là không chỉ đồng cảm với nỗi khổ đâu mà còn tìm phương cách để cứu khổ nữa. Cho nên cái hình tượng đó, cái lòng từ bi đó, nó không ngăn ngại, nó không giới hạn, nó vô tận mênh mông, giống như lòng mẹ thương con, thương từ thi thai nghén trong lòng. Mình thương con mình có cần điều kiện không, mình có cần nó phải báo đáp mình, nó phải hiếu để với mình không, hay là mình biết mình mang thai mình đã thương từ khi thai nghén trong lòng rồi? Thì cái lòng mẹ đó thường cái sự nhẫn nại của người mẹ, cái sự nhẫn nại, cái sự kham nhẫn của người mẹ, cái lòng thương của người mẹ thương con, nó không có điều kiện. Cho nên chúng ta thường hay tạc tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm với cái hiện thân của người nữ như là lòng mẹ thương con, để mình biểu hiện cái lòng từ của Bồ Tát đối với chúng sanh. Chứ không phải như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm là người nữ chứ không phải là người nam ha. Bồ Tát Quán Thế Âm trong nhiều kinh, quý vị hôm qua có mà ai mà lại ngủ bách danh á thì sẽ có nghe một cái danh hiệu, có một tiền thân của ngài á được ghi là con của gì, con của vua Vô Tránh Niệm. Ngài là thái tử, tức là một vị cổ Phật nữa, cổ Phật, cho nên là ngài đã thành Phật rồi thì ngài sao ạ, ngài thị hiện cái tướng Bồ Tát để trang nghiêm 32 tướng tốt để cứu độ quần sanh thôi. Thật ra ngài cũng là một vị cổ Phật rồi, thêm nữa một tiền thân của ngài là con vua. Và ngài ở đâu, cái trú xứ của ngài là ở đâu, có phải ở Phổ Đà Sơn ở bên Trung Quốc không, hay là ở Bothala ở bên Tây Tạng không, hay ở trên thánh địa Bồ Tát Quán Âm không? Trú xứ của ngài Bồ Tát Quán Âm là ở đâu? Quý vị đọc kinh có biết trú xứ ngài đang ở đâu? Ngài trước mặt mình là con hỏi hoài. Bồ Tát Quán Thế Âm, trú xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm ở đâu? Gọi là thường trú á, địa chỉ thường trú của ngài ở đâu? Rồi, đây cũng ai đó. Trong Zoom ai trả lời được không quý vị? Một câu hỏi lớn không lời đáp. Quá trời, quá đất à. Trả lời gì rồi sao mà bắt bẻ không dám cãi luôn á. Ghê thiệt. Bồ Tát Quán Thế Âm đang ở sao ạ? Ở Tây Phương Cực Lạc của bên Đức Phật A Di Đà. Ngài là sao ạ? Thượng thủ và là cánh tay phải của Đức A Di Đà. Lúc nào mình cũng thấy Tây Phương Tam Thánh không, là thời gì đây? Di Đà Quán Âm Thế Chí. Còn ngài thị hiện ở đây để hóa độ mình thì có nhiều thân đúng không? Cho nên đó là lý do tại sao đặc biệt trên cả thế giới này chỉ có duy nhất một cái danh xưng rất đặc biệt người Hàn Quốc mà các cái cư sĩ, nữ cư sĩ đến chùa chúng ta chào nhau bằng chữ gì? Ai đi chùa Hàn rồi? Được chào nhau bằng gì? Bồ Sa Liêm, đúng rồi, nữ Bồ Tát. Đây là một cái danh xưng chỉ duy nhất có ở Phật giáo Hàn Quốc thôi. Hồi xưa cô mới qua cô cũng rất là ngạc nhiên nhé. Chúng ta thấy là chúng ta đi chùa Hàn là các bác Phật tử chào mình là sao? Bồ Sa Liêm, Annyeonghaseyo, tức là xin chào nữ Bồ Tát. Và cô rất là ngạc nhiên tại sao gọi mấy người đi chùa này là nữ Bồ Tát vậy? Đúng không? Sao không gọi nam Bồ Tát mà chỉ có nữ Bồ Tát, chỉ có người nữ mới được gọi là Bồ Tát vậy? Thì đây nó có rất là nhiều người Hàn Quốc học chung cái trường sư cô có nhiều cái luận án, tiến sĩ thạc sĩ đã nghiên cứu về cái danh xưng này rất là hay. Nhưng mà một cái cách thể hiện như thế nào đó là chúng ta nhắc nhở lại mỗi một vị đến chùa ở đây mình đang thực tập sao tu tập theo cái công hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, của một Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hay là một Đức Bồ Tát Địa Tạng nào đó, nhưng mà với cái hạnh nguyện Bồ Tát đó là sao ạ? Tự mình độ mình và lợi tha, tự lợi và lợi tha. Bodhisattva tức là Bồ Đề Tát Đoá đó là sao ạ? Tự độ cho mình, cái chúng sanh này là cái chúng sanh tự độ mình rồi độ cho cả chúng sanh, đó là cái ý nghĩa của cái hai từ Bồ Tát. Đó là lý do tại sao mà trong Phật giáo Hàn Quốc là hay gọi nhau, hay chào nhau bằng Bồ Tát như vậy, để nhắc nhở cái ý nguyện là đến chùa thì sao ạ? Tự làm lợi mình và lợi cho người, chứ không phải là tu cho mình ơn mình, còn chúng sanh như nào mặc kệ, đúng không? Nếu mình tu cho mình ơn mình, chúng sanh mặc kệ thì trưa nay Thiện Bảo có cần phải nấu ăn không? Mắc gì, nấu một chén không ăn thôi chứ bà nào đến chùa tự gói tô si rắc theo ăn chứ. Vậy có lợi tha không? Không lợi tha, đúng không? Nếu như mà sư cô không lợi tha, cô có cần xây chùa vất vả mắc nợ vậy không? Không. Sư chùa phụ sư cô có chùa, sư bà có chùa, ở đây hòa thượng sư bà có chùa, mắc gì cô ngồi trong cái nhà kiến nóng quá trời nóng vậy rồi cô đi về cái xứ Chắc Cà Đao này cô làm đạo vậy đúng không? À nếu mình ơn sư cô có cần cái chùa bự không? Cô chỉ cần một cái phòng có 2-3 mét vuông là cũng ngủ được rồi đúng không? Nhưng mà cái nhà này bây giờ đang 100 mét vuông còn không có chỗ chứa nữa, cô còn phải xây cái nhà bự hơn nữa, là tại sao vậy? Đó là lợi tha đó. À, rồi bây giờ tại sao mình phải chui ra cái nhà nóng này mình ngồi mình chửi nhà nát cho mấy đứa nhỏ vậy? Có phải mình lợi tha không? Đó, thì để nhắc nhở nhau cái công hạnh là sao ạ? Mình đến chùa mình tu tập là làm lợi mình và lợi người, đó là cái danh từ mình đấy ha. Thì Bồ Tát là tượng trưng cho trí tuệ, từ bi, tự giác, giác tha, tức là giác hữu tình hay là gọi là hữu tình giác, cả hai cái này đều có ý nghĩa trong cái danh từ Bồ Tát. Bây giờ mình hiểu Bồ Tát có nghĩa là gì chưa? Bồ Tát là giác hữu tình, tức là một cái chúng sanh hữu tình này đã giác ngộ và sao ạ? Hữu tình giác là một cái chúng sanh hữu tình này đã giác ngộ, và giác hữu tình tức là giác ngộ cho những cái chúng sanh hữu tình khác nữa. Thì nó mang phần cô nói giản dị hơn, đó là tự lợi và lợi tha đó. Vậy thì mình đến mình học theo gương hạnh của Bồ Tát, nghĩa là mình nuôi lớn cái tâm đức từ bi và trí tuệ của mình. À, và đặc biệt Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có 3 cái công hạnh quan trọng mà mình phải biết, đó là thứ nhất là từ bi thì ai cũng biết rồi, thứ hai đó là hạnh gì ạ? Kham nhẫn, nhẫn nhục. Bồ Tát là đức nhẫn nhục rất lớn. Và thứ ba đó là dạ vô úy, tức là không sợ hãi. Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát ban vui và gây là giúp cho chúng ta không sợ hãi. Chính vì vậy nên mình khổ đau mình mới đến xin với Bồ Tát dữ vậy đúng không? Thông thường là Phật tử mà đi chùa là có 3 dạng người. Dạng người đầu tiên là khổ quá là chạy đến chùa, dạng này là đông nhất. Ví dụ là giống như chúng ta là thường không có bệnh có đi bệnh viện khám không? Không, mà mình phải đau răng, đau bụng, mất ngủ, mất ăn gì đó, đau nhức xương khớp gì đó mình mới đi gặp bác sĩ, gọi là cái dạng có bệnh thì mới tìm đến bác sĩ. Chúng ta cũng vậy, bình thường mà cơm lành canh ngọt không bao giờ tới chùa. Có những dạng chúng sanh là khi mà gặp bất trắc, bất như ý, khổ đau gì đó là bắt đầu tìm đến Bồ Tát Quán Thế Âm khóc kể. Đây là dạng đa số. Dạng thứ hai là sao ạ? Không có đau bệnh gì hết, không có bất như ý gì hết, đang cũng phước báo đầy đủ, nhưng đến chùa vì sao? Vì giác ngộ được cái chân lý vô thường và biết là chúng sao chúng ta phải sao? Phải vun bồi thêm cái phước, gọi là cái của để dành của mình. Nghĩa là mình đang có phước rồi, nhưng mà mình biết là hưởng phước bất khả hưởng tận, cho nên mình đang có đầy đủ phước báo thì mình đến chùa để mình công phu công quả, mình vun trồng cái phước báo của mình lớn hơn. Dạng này có tốt không? Rất tốt ha, rất đáng tán thán ha. Mà tại vì sao ở đây cô nói cái chữ của để dành? Đức Phật có dạy chúng ta có mấy loại của gia tài, mình có mấy loại gia tài. Gia tài đầu tiên là của để trả nợ. Của để trả nợ là của gì? Cha mẹ sinh mình ra rồi, bây giờ mình lớn lên mình làm ăn có tiền, và bà con anh chị em qua đây đi lao động cũng vì mục đích gì đây? Miếng cơm manh áo, để mong ngày tô đắp mái ấm gia đình mình, nuôi vợ nuôi con, nuôi cha nuôi mẹ, đúng không? Đó, vậy thì cái đó là gì? Nuôi cha mẹ là gì? Của trả nợ. Cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục nên mình, thì bây giờ mình phải có công là sao? Mình làm, mình nuôi báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ, cái này gọi là của trả nợ nè. Của thứ hai là của gì đây? Của cho vay. Mấy đứa nhỏ đến chùa, con cái của quý vị là giờ quý vị đang đầu tư cho nó đúng không? Dạ, nuôi nó lớn mốt rồi mà nó tử tế, nó nên người dắt đến chùa cho học đạo thì sau này nó biết nghĩ biết hiếu biết lại với mình không? À, vậy thì mình nuôi con mình đây là gì đây? của gia, dạ đúng rồi, của cho vay đó. À, cho mấy đứa nhỏ mình nuôi nó tạm tới 18 hay là 25 tuổi, mấy em nó lớn rồi bắt đầu sao các em sẽ một cái vòng tuần hoàn lại. Rồi cái của mà mình chôn dưới đất á, của mà đổ đi dưới đất luôn á, của đạp đi luôn á, của mà xài xong là mất luôn á, không còn để dành, không có cho vay được luôn, đó là của gì? Nếu như chúng ta mà không biết thiểu dục tri túc, hưởng thụ dục lạc, chỉ có ham đắm, thích cái gì là mua cái đó, muốn cái gì là xài hoang phí cái đó, xài cho chính bản thân mình để mục đích hưởng thụ dục lạc, rượu bia, thuốc lá vân vân, tất cả các loại xa xỉ phẩm mà mình xài mà một cách hoang phí quá độ, Đức Phật dạy cái của này là sao ạ? Chôn xuống đất luôn, tức là sao? Mất luôn đó, đạp đi luôn đó. Và cái của thứ tư là nãy cô nói đó là của để dành. Đó là của này không phải mình trả nợ cho cha cho mẹ, không phải là của mình đầu tư cho con cái, mà sao ạ? Mình vung bồi cái phước báo cho mình, nghĩa là mình biến cái tài sản hữu hình của mình, cái tài sản mà có thể bị nước trôi lửa cháy, vua quan tịch thu, con cái nó phá đó, mình biến cái của hữu hình đó thành một cái phước báo vô hình, có phước mới che chở mình. Nhiều khi mình lúc đang khỏe mạnh như vậy mình không làm phước, thì tới lúc á mà mình cần cái phước để che chở mình thì mình không có đủ phước báo. Do đó cùng một cái trắc trở, cùng một cái trở ngại, nhưng có người có thể vượt qua được, cái phước họ lớn, giống như một cái biển lớn như vậy thì mình có thể vượt qua. Còn nếu cái phước mình nhỏ quá, nay bệnh mai đau, gặp chuyện này bất trắc, làm chỗ này cũng không được, làm chuyện kia cũng không được, rồi sao ạ? Người ta hay nói cái câu hài hài đó là nghèo nó hay xui, mà thiệt ra nghèo là sao? Một cái biểu hiện của kém phước. Kém phước cho nên thường mình hay có thiếu phước chỗ này, thiếu phước chỗ kia, cho nên là khi mà mình đã không đủ phước rồi, mình rất là khó gặp thuận duyên trong đời. Ở đây chúng ta thấy Phật tử đi chùa đây, chị em nào cũng rất là dễ thương, anh chị em nào cũng dễ thương, nhưng có người rất đầy đủ phước báu, thậm chí là cô còn thấy nó có phước, không biết nó tạo từ kiếp nào, chồng đến mà coi con cho mình, rồi con nó thậm chí nó không chịu về nhà mẹ, mẹ ở chùa vui quá mẹ, mà không cần mẹ phải coi đó, mấy chị em thấy đúng không? Sáng giờ có mấy đứa nhỏ đúng không? Nó tự xúc cơm, nó tự ăn, nó tự chơi, rồi nó còn bới cà phê đi mời mấy chú mấy bác nữa, tự ngoan vô cùng, còn mẹ thì đi làm công quả, chồng thì làm sao? Dạ coi đứa nhỏ hơn cho mẹ nó tu. Quá trời là thuận duyên luôn, phải không? Rất là thuận duyên. Có người thì sao, có được chồng cho đi chùa không? Không. Phải tranh me về tới ngày tới giờ là phải nấu cơm cho mẹ chồng, thậm chí năn nỉ gãy lưỡi chồng cũng không chịu đến chùa nữa. Có những đứa nhỏ nó không chịu bước xuống xe luôn, xe vô tới cửa chùa rồi nó nhất quyết nó không cho mở cái cửa xe luôn, mà rồi có vô lại Phật được không? Không. Cho mình thấy thiếu phước không? Mình kém cái duyên với Tam Bảo đó, rồi mình thấy cùng một cái lòng nguyện đến chùa, nhưng mà có đứa nhỏ nó không chịu ăn chay, có đứa nhỏ nó không chịu bước vô chùa, có đứa nhỏ nó lại rất là ngoan, nói một làm mười, nói một nghe mười. Hồi trưa quý vị thấy sư cô sinh hoạt với mấy đứa nhỏ không? Kêu là nè, tụi con sắp tới Vu Lan báo hiếu, sư cô cần 8 đến 10 bạn dân hoa cúng Phật, tụi con có giúp sư cô không? Dạ, rất là to rõ luôn. Cô nói với mẹ con mua hanh bút cho con mặc, cô nhớ nhắc mẹ con bữa dẫn con tới chùa nha. Ngoan khủng khiếp là ngoan luôn. Những cái chủng tử này chúng ta thấy là các em có túc duyên với nhà Phật rất là nhiều. Vậy thì mẹ của các em có sướng không? Quả là sướng đi chứ, nó đâu có đòi ăn thịt, nó đâu có đòi về, nó ở chùa 2 ngày 1 đêm nó ăn chay hết 4 bữa, không la không khóc gì hết, quá chừng là giỏi không? Mà sáng nó còn nắm tay cô nữa, nó thấy các anh chị em mấy dì mấy chú sao mà ra ngoài vườn hết trơn, nó hỏi cô ơi mọi người đi đâu vậy? Nó đi làm công quả rồi con. Nó nói con làm với nhỏ ra mang hai cái bao tay ra nhổ cỏ thiệt luôn á quý vị. Nó mới có 7 tuổi thôi, nắm tay sư cô kéo ra vườn, cô cho con đi làm công quả giới. Thiệt á, tan chảy hết khỏi lòng này. Chúng ta thấy dễ thương không? Cho nên cô nói cái này là cái gì? Của để dành của mình. Mình để lại của cải tài sản cho con cái, chứ chưa chắc nó có phước nó giữ được cái của đó. Mà mình để lại cái đạo đức, cái chủng tử lành cho các cháu biết lại Phật tụng kinh. Đó, cho các cháu biết gieo nhân lành, tự các cháu biết gì đây? Tự các cháu biết làm công quả rồi đó. Vậy thì phước báo các cháu tự hưởng đúng không? Chùa mình chắc cả nhà đều biết bé Chun đúng không? Chun năm nay mới có được 1 tuổi 1 tháng, mà nó đã có thâm niên công quả từ hồi 4 tháng tuổi rồi. Nay mà mẹ nó thả nó xuống cái chỗ mà cái chỗ mà bán dây chai là ảnh tự chạy đến cái thùng xốp, ảnh lấy thùng xốp bỏ lên xe cho sư cô bán tạp hóa. 1 tuổi thôi quý vị, là biết là mang cái thùng xốp về chùa cho sư cô bán tạp hóa. Gần như 1 tuần 3 lần là đi lượm dây chai, mà ảnh rất vui trong cái chuyện lụm dây chai, tới mức bây giờ ảnh đi đâu ảnh thấy thùng xốp là ảnh đập cái cửa xe kêu mẹ dừng lại lụm cái thùng xốp về chùa. Trong đầu nó biết không? Biết. Mỗi lần nó lụm thùng xốp về, cô Trung có cho tiền không? Có. Và trả công trả lương cho em Chun là 1.000 cho tới 2.000 mỗi ngày đi lụm dây chai, rồi em đút tiền vô trong thùng phước xương đó, em cúng Phật đó, là tiền của em đó, công lao động rất là của em. Thấy thâm niên làm công quả không? Những cái chủng tử như vậy, rồi mẹ em có cần phải để lại của cải tài sản cho em không? rất là biết thương mẹ, rất là biết thương sư cô, rất là biết kính quý Tam Bảo, thì các em tự tạo phước lành cho mình. À, điều này là rất là nỗ lực ha, cho nên cô khuyến khích quý vị là sao ạ? Chính mình phải tinh tấn tu tập thì mình mới dễ dàng dạy dỗ con cái mình hướng theo, gọi là cái gì, thân giáo. Mình cứ biểu con mình là ngoan hiền nè, thế này thế nọ, biết điều, mà mình chính bản thân mình không có siêng tu, không biết điều, không hiếu nghĩa với cha mẹ ông bà. Con mình ở đâu biết hiếu nghĩa cha mẹ ông bà? Giờ mình không lo cúng bái giữ gìn một cái truyền thống tổ tiên, đó là tại sao hàng năm lễ Trung thu và Tết á là cô cúng tổ tiên nhiều như vậy, cúng cho các em nhớ lại cái truyền thống ông bà. Giờ mà mình cũng không cúng ông bà tổ tiên rồi, tới hồi mình nằm xuống con mình biết đường cúng cho mình không? Chắc không biết đường cúng cho mình đâu. Giờ mà mình không dắt con mình đến chùa lại Phật tụng kinh, rồi tới hồi mình nằm xuống con mình nói có biết đem mình gửi về chùa không? Chắc không biết đem mình gửi về chùa đâu. À, vậy cho nên cô nói là mình phải sao ạ? À? Cho các em nó tiếp xúc được với cái nền đạo đức, với cái chân lý của trí tuệ và từ bi từ nhỏ. Trong chủng tử của các em là ấn tượng của các em là lời kinh, tiếng kệ, là những cái hình ảnh các dì, các chú, các bác rất là nhiệt tình vì nhân sinh, vì bà con, vì cộng đồng. Các em lớn lên trong cái môi trường đó, thấy các em có vị tha hẳn không? Cô có biểu mấy đứa nó đi pha cà phê cho mấy chú làm ngoài vườn không? Nhưng mà nó biết là mấy chú làm ngoài vườn là nắng nôi, nó biết bưng hai tay đưa cái ly cà phê mời các chú. Ai dạy vậy? Đâu có ai dạy. Mà nó tự biết là nó đến chùa nó muốn công quả. Đây là rất là dễ thương đúng không? Những cái mầm măng này cô rất là có niềm tin về Phật giáo, về tương lai của các em ha. Rồi, đó là nói về cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là tự lợi và lợi tha. Đặc biệt là cái hình ảnh từ bi thì cô đã giảng hẳn một cái bài về từ bi rất là nhiều rồi. Thì cho nên là không có cần phải lặp lại. Chúng ta thấy trên cái hình né ra cho quý vị coi nè. Thấy không? Trong zoom thấy không? Đó, Đức Phật Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của mình là tay cầm, cái gì? Cái bình gì đó, là bình gì đó? Trời ơi, giỏi quá. Bữa cô hỏi có bà kêu bình sữa. Sao nay giỏi vậy? Bữa có chị kia chỉ kêu bình sữa đó. Chúng sanh vô biên độ không có nổi. Rồi, cái bình cam lồ đó, rồi cái bình cam lồ đó có cái nhành dương gì đúng không? Cái cam lồ là nước của từ bi. Nước của từ bi mà cái cành dương đó là sao? Chúng ta thấy tại sao không lấy cái cành thông, không lấy cái cành gì mà lấy cái cành dương vậy? Có ai biết không? Sao nhìn cô cười không vậy? Dương á là nó uyển chuyển, nó mềm mại, gió chiều nào thì nó nghiêng qua mà nó không gãy. Chúng ta muốn làm lợi mình lợi người, chúng ta muốn đến chùa công quả công phu, mình phải hết sức là nhu nhuyến và uyển chuyển. Tính khí mỗi người mỗi khác, đâu có đơn giản, đúng không? Anh chị em trong nhà nói còn không biết nghe nhau, chứ đừng có nói đến chùa mà con trăm họ mấy trăm người như vậy. Thì dĩ nhiên khi mà mình muốn hạ mình xuống để công quả, mình muốn cho nhu nhuyến cái đạo tràng thì mình phải hết sức khéo léo và uyển chuyển. Cái nhành dương là thượng trưng cho cái sự kham nhẫn đó quý vị. Gió chỗ này phải ráng né qua một bên. Ở đây sư cô có phải kham nhẫn không? Dạ em làm dâu trăm họ luôn đó. Quá chừng chừng bận luôn. Mà nó đến nó rỉ cái tay cô một cái. Cô còn coi cô trên TikTok, cô chụp với con tấm hình đi. Mà dặn một cái em muốn lội cái tay luôn. Hôm qua mấy đứa nhỏ nhà thấy đó, nó không ấy bỏ cái tay cô ra rồi chụp hình được không? Mà để nó dặn một cái nữa là hôm nay măng bột luôn đó. Mà sao em có quạo không? Dạ em phải nén trong bụng chứ. Em mà bây giờ mà em xù lên là thành cái nhành dương. Nhành gì? Nhành gai với nhành dương gì? Cho nên là muốn hằng thuận chúng sanh thì sao? Muốn tùy thuận chúng sanh, chúng ta phải hết sức là khéo léo kham nhẫn. Quý anh chị em cũng vậy, mình ở nhà mình nấu nướng như vậy, mình lặt cọng rau muống dài như vậy, nhưng mà vô chùa người ta ăn cái muỗng mình cặt cọng rau muống dài như vậy, gấp có tới không, làm sao mà tém vô được cái miệng? Thì mình phải nhu nhuyến, mình lặt cái cọng nó ngắn lợi như vậy, đúng không? Đó, nhiêu đó thôi mình thấy mình kham nhẫn không? Thành ra muốn làm một cái vì thiện sự lớn cho đại chúng, chúng ta phải cái đức kham nhẫn rất là lớn và phải nhu nhuyến tùy thuận, chứ không phải mà tôi dạy á, tính tôi dạy thì dạy, ai cũng chịu thôi. Mình dạy mình có ở chùa được không? Bà 71 ngày không mặc áo xanh lá nó cũng xa lánh mình luôn, chứ ai dám đến gần mình giờ. Chứ ai đến dám đến gần mình giờ. Cho nên thấy Bồ Tát phải nhành dầm cái nhành dương ha, để rảy cái nước đó, cái nước đó là nước từ bi và chứa trong cái bình gì? Cười te tét vậy, cô dễ, cô đâu có kể chuyện hài đâu. Cái bình đó là bình gì? Cái bình, đúng rồi, cái bình này là thanh tịnh bình thùy dương liễu quán âm Như Lai cam lồ soái tâm nguyện. Có ai lạy Phật Quán Âm không? Thanh tịnh bình thùy dương liễu, cái bình này phải bình thanh tịnh, nghĩa là cái bình sạch mới đựng nước cam lồ được. Cái này tượng trưng cho cái gì? Mình muốn có lòng từ bi, mình muốn ban rải cái lòng từ bi nó ra cho chúng sanh thì mình phải đựng trong cái bình sạch. Cái bình sạch là cái gì đây? Cái thân của mình thanh tịnh nè. Thân thanh tịnh bằng cách nào vậy cô? Dạ giữ năm điều đạo đức. Mình có thể là vừa ăn nhậu, vừa ngoại tình, vừa nói dối, vừa đủ thứ chuyện mà mình đi rải ban từ bi không? Xạo vô cùng. thân mình còn không thương, sao mình thương được thân ai? Do đó cái người phải có giới đức, cái người phải thanh tịnh trong sạch thì mới chứa được cái lòng từ bi, cái nước cam lồ đó mình rải ra chúng sanh nó mới mát mẻ được. Chứ lòng mình đầy tham sân si, đố kỵ ganh tị, làm biến nhiều chuyện, rồi mình chứa được cái nước từ bi đâu? Chứa được không? Không chứa được. Mà cái đó nó vô nó cũng bị nhiễm đục luôn, phải không? Thành ra cái bình này là cái bình thanh tịnh, nó tượng trưng cho cái giới đức, cái người phải có đức hạnh. Cái người có giới đức á, nhiều khi á, không có giỏi giang gì nhưng mà nói chuyện rất là người ta dễ nghe, phải không? Chứ mình thấy cái người mà mình biết cái bà đó lừa đảo chỗ này chỗ kia, qua lừa chuyện này qua lừa chuyện nọ, rồi còn ngoại tình tà dâm các kiểu, mà chỉ khuyên mình làm lành ăn chay đi chùa, mình thấy có ổn không? Thôi bà làm cái thân bà chưa xong đi, tự nhiên trong lòng mình tự phản kháng liền à, không muốn chơi với bà luôn á, đúng không? Cho nên mình muốn cho người khác mà tu tập cùng với mình muốn cho vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ dễ dàng khuyên bảo mà có đức tin giống với mình, làm đạo đức công quả với mình, thì chính mình phải sao? Giữ giới đúng 5 điều đạo đức cho nó chu viên, thì như vậy rất là dễ giúp người và giúp đời ha. Giữ 5 điều đạo đức đó là thương mình rồi đó. Giờ mình thấy cái hình tượng Quán Âm, giờ mình hiểu chưa về cái danh xưng Bồ Tát Quán Âm, tại sao có cái danh xưng đó nè, cái hạnh nguyện của ngài nè, nội cái bình cam lồ và cái nhành dương của ngài đã nói lên 3 đức tính rất là tuyệt vời của Bồ Tát Quán Âm rồi, đó là từ bi, kham nhẫn và sao ạ? Dạ, hết sức là ban vui cứu khổ chứ không có gây nỗi sợ hãi cho ai. Đến chùa đừng có hù người ta, chứ chị làm vậy tội lắm nha, chứ cái chí của sư cô sao chị dám làm vậy, mà làm vậy mới sợ mới muốn nghỉ đi chùa luôn. Hồi sáng mấy đứa nó mới qua, có đứa nó dọn cho sư cô ăn bằng cái chén cúng luôn đó. Cô với cô Trung nhìn nhau cười, đâu dám chấm nước tương lấy cái chén cúng Phật đem đi chế nước tương cho hai sư cô. Bữa con nào mới về chùa lấy chén cúng dòng uống nước cho cô nữa. Mà giờ sao? Lúc đó có nổi bồ đề ra lên không? Nổi lên sao được? Thôi để vậy thôi, em biết thì thôi chứ. Trưa nay đúng hai cái chén nước tương của hai sư cô là hai chén cúng cơm đó. Sao dám ăn? Cho nên hai chén nước tương còn nguyên đem xuống đó quý vị. Thành ra nhiêu đó thôi mình thấy là cái đức hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi bây giờ sư cô sẽ giải thích cho quý vị ngắn gọn tại sao là cái ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 mà không phải là ngày 18 hay ngày 17. Có ai có thắc mắc không? Dạ ngày có đúng không? Rồi. Cho nên hồi nãy sư cô giải trừ cái nghi đầu tiên, quý vị không có xưng là mẹ Quan Âm hay là Phật bà Quan Âm. Phật bà thì sẽ có Phật ông, mẹ rồi còn có cha nữa, thì chẳng lẽ kỳ vậy? Quán Âm á là hiện thân của Đức Phật cổ Phật rồi, tức là cũng đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn không với hình tướng Bồ Tát thì sao ạ? Rất là trang nghiêm và hảo tướng, cũng là tăng tướng chứ không có phải là tướng nữ tướng nam gì hết, mà ngài tùy cái ứng thân hóa độ, do cái cảm quan của mình mong muốn Đức Bồ Tát Quán Âm gần gũi thân thương, yêu thương chúng sanh như lòng mẹ thương con, nên mình tạc tôn tượng của Bồ Tát theo cái hình mẹ hiền như vậy thôi. Chứ chúng ta không nên gọi cái danh xưng là mẹ này mẹ kia thì nó sẽ trở thành bất kính. Chúng ta nên gọi sao ạ? Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, được không ạ? À? Với một cái lòng tôn kính, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc là Nam Mô Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, như vậy là đã trọn lòng cung kính. Chứ quý vị đừng có xưng mẹ, kiểu xưng mẹ thì thương mình hơn hay sao á, gần gũi với mình hơn á, không có ha. Đây là danh xưng không có đúng đắn lắm, cho nên chúng ta bỏ cái danh xưng này. Cái thứ hai là cái con số 19. Thường là mình biết là 6 căn tiếp xúc với 6 trần thì có 6 thức, cái chỗ này cô đã giảng rồi đúng không, là nó sẽ có 18 giới. Mà cái 18 giới này là sao ạ? 18 giới này nó sẽ còn nằm trong cái luân hồi lục đạo, nó dẫn cho mình đi căng trần mà tiếp xúc với nhau mà sanh ra cái thức gọi là yêu ghét mến thương rồi đó. Bây giờ cô nhìn cái bông ở đây màu vàng, ý màu vàng mình thích nè, cái tự nhiên khởi lên cái thích chưa? Cái căng mắt của cô dính với cái bông vàng rồi đó. Dính với cái bông vàng rồi, vậy là cô có ghét, có thương không? Có thương. Xong rồi bữa nay sao cô thấy cái bông tím? Trời ơi, tôi ghét cái màu tím mà đứa nào chưng lên ăn Phật vậy? Cô có ghét chưa? Ghét rồi đó. Vậy thì cái ghét cái thương của sư cô là sao? À, cái ghét cái thương của cô là cô bị dính vô đó chưa? Dính rồi. Hoặc là bữa nào anh này anh biết tính cô rồi, không bao giờ ăn đậu hũ, không ăn được cay, không ăn được mấy cái đồ có mùi, mấy cái rau có mùi. Cái dĩa cơm của sư cô quý vị thấy không? Không bao giờ có một cái thứ gì hết, nhưng mà cô ăn rất là ngon. Bữa nào em nào xuống bếp mà không biết ý, nó bỏ quá trời cái rau mùi vô, không ấy bỏ thiệt là cay rồi, cô hiếu quạo trong bụng rồi, đâu có ăn được đâu, lỡ mồm long móng mà còn ăn cay như vậy nữa thì sao? Cái ghét với cái thích đó của sư cô là gì đây? Cô dính rồi đó, gây ra phiền não không? Nếu cái món vừa ý của sư cô có tham không? Tham ăn, khởi lên cái tâm tham, ăn muốn ăn nữa. Nếu cái món hổng vừa bụng sư cô thì sao? Gửi lên tâm sân không? Thấy ghét đâu có ăn được đâu, phải không nè? Vậy thì chính cái này gây phiền não cho mình, vì cái 18 giới này nó còn trôi qua lẫn lại, trôi lăn trong này, nó làm cho mình yêu ghét thương giận đó quý vị, đúng không? Vậy thì cái con số 19 là cái con số vượt ra khỏi cái 18 giới này. Cho nên chọn cái con số 19 là cái con số vượt ra khỏi cái 18 giới, để ở đây là chuyển thức thành trí. Tức là cái thức là cái biết, cái dính của mình, nhưng mà chuyển thức thành trí, có cái trí tuệ rồi thì sẽ sao ạ? Có con mắt trí tuệ rồi mình có dính vô đó không? Không. Nếu mình có con mắt trí tuệ rồi, mình chỉ biết cái món này là cay, ừ cay biết cay, món này mặn, mặn biết mặn, vậy thôi, không khởi lên yêu ghét phân biệt nữa. Hoặc là người nào tử tế đến chùa gặp sư cô, biết xá chào bận áo tràng đúng giờ trang nghiêm, cô biết đây là một Phật tử đã có được học oai nghi, có học được cái oai nghi của người Phật tử tại gia, biết chỗ đó là biết thôi, chứ không có xuân xoe thích quá, ô trời mấy đứa này dễ dạy cưng ghê. Cái tự nhiên cái người mới về rồi gặp sư cô, bữa có người vô mua đồ trong chùa kia cầu an, gặp sư cô Quảng Trung kêu chào em. Cô với cô Trung nhìn ngơ ngác luôn, chào em. Em làm gì đó chị phụ được không? Cô Trung nói, dạ thôi em làm được, chị ra lại Phật đi. Cô Trung bảo cũng khịa, bảo cũng khịa nữa. Dạ em làm được, chị ra, không mấy chị ra lại Phật đi chị. Xong rồi hồi vô thấy cô Trung rửa chén, em cần chị rửa phụ không? Dạ em rửa được chị. Nhưng mà rồi mình có bảo không? À mình không khởi lên yêu ghét chỗ này thì là cái thức nó chuyển thành trí. Chứ nếu như mà mình không chuyển thành trí chỗ này mình chấp không? Bà gì vô duyên không biết danh xưng trong chùa gì các kiểu đúng không? À thì chỗ này con số 19 nó có ý nghĩa như vậy. Thì mình lấy con mắt trí tuệ mình quán chiếu thì sẽ thoát được cái 18 giới này, thoát khỏi phiền não, thoát khỏi vọng chấp phân biệt. Đây là cái ý nghĩa của con số 19 ha. Còn cái con số 19 tháng 2 đó là ý nghĩa của Bồ Tát Quán Thế Âm. Sao ạ? Bồ Tát Quán Âm đản sinh. Bồ Tát Quán Âm đản sinh ngày 19 tháng 2, Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo ngày 19 tháng 6 và Bồ Tát Quán Âm xuất gia là ngày 19 tháng 9. Cô đã giảng hai cái pháp thoại về ý nghĩa ngày Bồ Tát Quán Âm xuất gia và đản sinh rồi, cho nên cô đã giảng về con số 19 tháng 2 và 19 tháng 9 rất là kỹ rồi. Ở đây cô không lặp lại. Cô giảng cụ thể về con số gì? Con số 6. Con số 6 là hôm nay mình 19 tháng 6 đúng không? Số 6 là gì đây? Là lục độ ba la mật. Hồi nãy cô nói là 18 giới là mình qua con số 19 là chuyển thức thành trí chưa? Chuyển thức thành trí rồi thì chỗ này là sao ạ? À? Khi mà chuyển thức thành trí thì Bồ Tát đi vào đời bằng cái pháp môn gì để độ sanh đây? Đó là lục độ ba la mật. Ai biết lục độ ba la mật là gì? Nói sư cô nghe xem. Không phải cúng dường. Hồi trưa mình đọc kinh 10 ba la mật chưa? Đứng đầu ba la mật là gì? Biết không? Bố thí, giỏi quá. Tiếp theo nè, bố thí. Gì nữa? Trì giới, giỏi quá vậy. Trời ơi! Cưng quá hà, sao giỏi quá vậy? Bố thí trì giới khen cái ông mắc cỡ ông nín luôn rồi, ai nói lại bốn cái nữa đi. Ông ấy đừng khen rồi nói tiếp bốn cái rồi nghĩ khen. Anh Hùng nhớ không? Bố thí trì giới gì nữa thấy? Bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trời ơi, chùa có 6 cái phòng, cô đã dán cả chữ Việt, chữ Hàn rồi mà bây giờ không thèm đọc luôn. Con chui vô con ngủ thôi chứ con bao giờ nhìn thấy đâu. Không thấy hai cái phòng dưới là phòng bố thí của Gibusi không? Trì giới là chi ghê thấy không? 4 phòng trên lầu là tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ đó. Phòng của sư cô Trung là phòng trí tuệ đó, không thấy hả? Nghĩ đọc được con. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây là 6 pháp thoại sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông rồi. Mỗi một bài nó là một bài giảng riêng hơn một tiếng đồng hồ. Quý vị lên YouTube Giác Lệ Hiếu để xem lại cái bố thí ba la mật là gì, trì giới ba la mật là gì, nhẫn nhục ba la mật là gì, tinh tấn, thiền định và trí tuệ được không? Đặc biệt có hai pháp thoại cô khuyến khích quý vị nhất định phải nghe, đó là bố thí ba la mật và nhẫn nhục ba la mật. Quý vị phải nghe lại bài này ngay tối hôm nay được không nè? Hai bài này rất là quan trọng ha. Đó là cái con số 6. Đó là lục độ ba la mật. Vì cô đã giảng mỗi một thứ một bài rồi cho nên cô sẽ lướt qua đi tiếp. Nhà mình rất là thích nghe kể chuyện, cho nên sư cô sẽ kể một câu chuyện quý vị tỉnh ngủ nè. Cô kể một câu chuyện gì đây? Câu chuyện Bồ Tát chịu bó tay là Bồ Tát hay, mà Bồ Tát thài lai là Bồ Tát dở. Có ai nghe câu chuyện này chưa? Sao chưa vợ? Cái này kể rồi mà, kể trong pháp thoại trước rồi luôn đó. Bởi vậy em không có sợ ế khách luôn á, em sợ hết vốn luôn á. Phật tử em nghe pháp thoại xong rồi nghe chỗ này rớt chỗ kia em nghe lại. Ở trong Zoom có ai nhớ câu chuyện này không? Trời ơi, mấy bạn trong Zoom trả lời giỏi quá, giờ giỏi luôn nè. Chát khí thế, giờ sư cô Hiếu mới đọc được. Trời ơi, quá chừng giỏi rồi. Ở đây gán giỏi nghe. Bồ Tát bó tay là Bồ Tát hay, Bồ Tát thài lai là Bồ Tát dở. Câu chuyện này vui, nhẹ nhàng, nó có giá trị tỉnh thức về hạnh lắng nghe và nó hiện đại nữa, cho nên sư cô kể cho quý vị nghe một cách ngắn gọn. Thì có một cái ông này, ông ăn xin lang thang đầu đường xó chợ vậy đó, cái ông mới đi qua một cái miếu thờ Bồ Tát, cái đền thờ Bồ Tát. Ông thấy trời ơi, Bồ Tát này sao sướng vậy, không làm không ăn gì, ngồi đó người ta cúng suốt ngày luôn á, cúng chuối cúng cháo cúng quá chừng trái cây. Nếu gì mình được làm Bồ Tát một ngày thôi, mình không phải vất vả đi xin nữa mà mình có đủ món ở trên bàn thờ mình ăn. Thì Bồ Tát cho ông ngồi đó, ông ngồi đây nha. Thì ông ngồi đó, ông làm Bồ Tát một bữa. Thì có một ông nhà giàu, ông chạy đến. Bây giờ ông muốn là sao, ông giàu quá rồi mà. Tiền cũng có, của cải cũng có rồi. Bây giờ ông chỉ mong có được một cái gì, một cái công đức lành thôi. Ông giái Bồ Tát quá, trời xì sụp giái vậy, cúng quá, trời cúng luôn. Ông cúng cái ông rớt cái bóp tiền, ông đi ra, ông không biết. rớt cái bắp tiền ngay chỗ đó đi ra không biết. Cái ông Bồ Tát á, cái ông Bồ Tát giả hiệu đó, cái ông ăn xin á là Bồ Tát là ông tính khều lại rồi, ê rớt cái bắp tiền kìa mà không. Ông nói không, hồi nãy hứa với Bồ Tát là không được nói, tại Bồ Tát cho ngồi trên bàn thờ đó lãnh đồ cúng nhưng biết một điều kiện là đừng nói gì hết, ngồi yên hết thôi. Nên là ông tính khều kia, ê rớt cái bắp tiền mà ông nhớ Bồ Tát. Bồ Tát nói nãy ngồi đây phải im, nên là ông không có kêu. Ông không có kêu như vậy thì tự nhiên cái có một cái ông này ổng là ngư dân. Ổng là ngư dân. Ổng đầu tiên là ông người nghèo ổng vô. Ông này quá trời nghèo luôn. Hồi nãy ông quá trời giàu vô, ông này nghèo quá không có cúng được gì cho Bồ Tát hết, mà ông giái rồi giờ nhà mẹ con bệnh rồi, bây giờ không có tiền đi uống thuốc nữa. Mà bây giờ mà không có tiền uống thuốc là mẹ con chết, mà lại Bồ Tát gia hộ cho mình. Có nhiều khi gặp trường hợp này đúng không? Có bệnh là vái tứ phương, mà bệnh mà không có tiền chữa nó là chỉ có biết đi đến chùa giái Bồ Tát, giái Phật trời thôi chứ biết sao giờ. Thì ổng cũng trong trường hợp đó, ổng giái quá chừng giái luôn. Xì sụp ổng giái, nước mắt nước mũi vừa quỳ lại ngó lên Bồ Tát thấy có bóp tiền trước mặt chứ. Bồ Tát quá trời linh rồi, Bồ Tát linh thiệt là linh luôn. Mới vừa giải xong, ông đừng cái bóp tiền đi ra. Ôi Bồ Tát linh thiệt, hèn gì chỗ này người ta đến cúng đông quá trời đông. Ông đem cái bóp tiền về, ông cho mẹ đi chữa bệnh. Thì mừng quá trời rồi, cái ông kia, ông mới sao ạ? Ông mới tính ra, ê trả cái bóp tiền này mà vẫn ráng nhịn. Ráng nhịn ông này, ông lượm cái bóp tiền đi được tới đầu đường. Thì có thằng ông nữa, ông là ngư dân, ông nay tối nay ông đi ra đánh cá, mà sao ông bữa nay ông bất an quá. Trong lòng ông bất an, ông có cái linh cảm sao không có lành á, là giống như đi biển chuyến này nó khó khăn hay sao á. Cái ông mới đến cái tượng miếu Bồ Tát Quán Âm, cái ông xin. À, ông đến đây ông xin, ông nói là lại Bồ Tát cho con được bình an, tại vì bữa nay con bất an quá, mà chút nữa con phải đi biển rồi, đêm mà đi biển có vẻ như là không có được lành, nó lành ít dữ nhiều. Vậy ông lại Bồ Tát mới vừa lại hài hục cái ông nhà giàu hồi nãy phát hiện ra rớt cái bóp tiền vô, thấy cái ông này đứng đây sắp cổ áo ông lên giả một cái bóp liền dành bóp tiền của ông. Ôi ơi, ông người dân đang rất là ngơ ngác, lại Bồ Tát rất thành tâm, tự nhiên bị nào tự nhiên vô quýnh trời giáng luôn, lấy bóp tiền của tôi. Cái lúc này cái ông ăn mày ông hết chịu nổi rồi, ế cái ông nhà giàu này ngu quá, không phải ông này lấy bóp tiền này nó chỉ xin bình an thôi, thằng lấy bóp tiền nó đi ra ngoài ngõ rồi. Lúc này ông quên mất cái giao ước với Bồ Tát. Ông nói không phải, cái ông người nhà người nghèo mới lấy, thằng này nó chỉ xin bình an thôi. Thì ông nhà giàu mới đánh được cái xong cái thụt cái tay lại, ơ vậy hả, xin lỗi, cái thả cho ông ngư dân đi, thả cho ông ngư dân ông đi biển. Cái xong ông chạy ra đầu ngõ, ông túm người nghèo lại, trả cái bóp tiền lại đây, mày nghèo mà mày không có trong sạch gì hết rồi mày lụm của mày phải đem đi báo công an cái gì chứ không. Cái ông lấy lại cái bóp tiền của người nghèo, cái ông hầm, ông xách cái bóp tiền ông về. Cái xong Bồ Tát ngay lúc đó đuổi ăn xin xuống khỏi chỗ, nãy ông hứa sao, hứa ông ngồi yên sao. Ông hứa ông ngồi yên, ông không được nói năng gì để ta cúng bái, mà sao ông nói từ lừa vậy, hỏi chứ con có làm gì sai đâu, rõ ràng không đó, ông quýnh lộn người, ông quýnh, cái người lấy tiền ổng phải ông kia mà. Ông thầy lai dễ sợ, rất thầy lai luôn. Cái Bồ Tát mới nói, thiệt ra là cái ông ngư dân đó nếu như mà bị mà lằng nhằng với cái ông nhà giàu cái vụ mà lấy tiền á, thì hiểu lầm như vậy sẽ đưa lên quan chứ đâu có đi biển được, sẽ bị bắt lên quan rồi điều tra tra khảo các kiểu. Ổng không đi biển thì ổng không chết đêm nay, tại đúng chuyến tàu này ra biển thì ổng sẽ chết. Cho ông đừng có can thiệp vô, để ông kia lôi cổ ông này lên quan rồi điều trần ra, ổng không lấy thì ổng sẽ trong sạch thôi, nhưng mà ổng sẽ trễ cái chuyến tàu ra biển thì ổng sẽ được bình an. Còn cái ông người nghèo kia ông đừng có túm lại á, thì người ta chữa bệnh được cho mẹ, bây giờ ông dành lại cái bóp tiền đó, ông nhà giàu cũng không có giàu thêm được miếng nào, mà mẹ người ta chết rồi. Và cuối cùng cái ông nhà giàu đó thật ra mất cái bóp tiền, ông không có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của ông, tại vì ông đã quá giàu rồi, ông chỉ cầu xin có một cái công đức lành thôi. Mà nếu như cái bóp tiền của ông mà cứu được một mạng người, có phải cái ước nguyện của ông viên thành không? Không mấy Bồ Tát ngồi yên, nãy giờ Bồ Tát ăn xin chịu khó ngồi yên, có phải ước nguyện ba người viên thành không? Người nhà nghèo thì có thể chữa bệnh được cho mẹ, người ngư dân thì có thể thoát được một mạng người, còn ông nhà giàu ta cũng thành tựu được công đức lành không? Chứ Bồ Tát quá trời thài lai luôn. Bồ Tát ngồi xía vô chuyện người ta, để cuối cùng là một người chết, một người đi biển cũng mất mạng, một người kia không thành tựu được công đức còn ôm thêm cục tức về nhà nữa. Đi lại Bồ Tát gì hổng linh còn mất của rồi còn rườm rà nữa, còn đánh lộn người nữa, đúng không? Đã không thành tựu công đức lành rồi còn thêm cái tâm sân si. Cho nên chỗ này mới nói sao, Bồ Tát chịu bó tay là Bồ Tát hay, mà Bồ Tát thài lai là Bồ Tát dở đó. Cho nên chúng ta ở đây, cô nói một câu chuyện hài. Nhưng mà mình thấy là cái việc mà yên lặng theo dõi tự nhiên thôi cũng là một loại năng lực. Câu này rất quan trọng, cô lặp lại một lần nữa. Cái yên lặng theo dõi tự nhiên thôi đó là một loại năng lực. Mình nói thì lẹ lắm mà mình im có dễ không? Không. Thấy ngứa mắt là nói rồi. Tự nhiên chọc mình cả khịa mình là mình khẩu nghiệp tiếp rồi. Mình biết mà mình không nói, mình thấy nó ngứa ngáy sao đâu á. Nhưng mà mình thấy cái nói của mình nó chưa chắc đúng ha. Còn cái mà mình yên lặng, không phán xét, chỉ lặng nhìn mà không nói năng á. Cái đó nhiều khi nó khó khăn lắm. Ở đây sư cô ngồi cái công tác mà tư vấn cho quý vị á. Trời ơi, mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn 10. Có người vô chê chồng, trời ơi chê chồng từ vô tới ra luôn. Quá trời chê mà hỏi ra không có cái gì ghê gớm khủng khiếp hết á. Có nhiều chị em đến họ tức tưởi đau đớn hơn chỉ được cái chồng mà được một nửa của chồng của con bé kia thôi thì chị hạnh phúc biết bao nhiêu cuộc đời rồi. Mà cái chị kia được cái ông chồng đó ngồi chỉ chê xối xả luôn. Rồi để bà cô thầy like cô nói ê bà sướng lắm luôn rồi đó. Tôi thấy có mấy cái câu chuyện vậy rồi bà kia bà còn muốn đến kể chuyện cho sư cô nữa không hết rồi. Cho nên thật sự mình nghe mà mình không đánh giá đó, nghe mà mình không phân biệt á, nghe mà mình không đưa cái tư duy của mình, cái mớ đậu hũ tào lao của mình vô đánh giá chuyện người ta nó khó khăn lắm quý vị. Nhiều khi mình nghe chứ mình đánh giá đầy trong lòng, mình nghe tư vấn, mình nghe bạn kể chuyện vậy đó chứ mình đâu có thông cảm hiểu và thương sâu sắc với cái hoàn cảnh của người ta đâu. Bắt đầu mình đánh giá ê nhỏ đó thấy vậy chứ nó cũng hiền đâu, cho nên là chồng nó vậy hoặc là ê chắc bà đó bà cũng kém phước lắm nên bà vậy. Thông thường mình hay là sao ạ? Mình hay đánh giá chứ mình không có chịu ngồi yên mà lắng nghe. Đó là lý do tại sao trong đời nó có nhiều nỗi khổ niềm đau dữ vậy đó quý vị. Chứ ngồi yên lắng nghe, bởi vì mình thấy cái hạnh lắng nghe hiểu và thương của Bồ Tát nó hay đến mức độ nào. Nhiều khi mình chỉ cần ngồi yên lắng nghe thôi, đó là một loại năng lực và đó là một cái sự giúp đỡ rất là lớn rồi. Như nãy câu chuyện cô nói đó, câu chuyện rất là ngụ ngôn thôi. Nhưng mà chúng ta thấy không, chỉ cần ngồi im thôi, thật sự đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, chứ không phải nói mới là hay đâu. Cho nên ở đây, nhân cái câu chuyện này để cho quý vị tỉnh ngủ và cũng cho quý vị thấy rằng cô đặc biệt qua câu chuyện này đã gửi đến một thông điệp gì ạ? Chúng ta đi chùa là nên tu tập chuyển hóa chứ không nên cầu xin, được không? Nói như vậy không có nghĩa là không cho quý vị gian dái thổ lộ với Bồ Tát Quán Âm, nhưng quý vị phải biết rằng đó là chỉ vấn đề về giải tỏa tâm lý thôi. Tại vì quý vị đến chùa mà chỉ có cầu xin Quán Âm thì nó có bền không? Nay xin nếu như mà phước chủ mai thầy mà hên á, giống nãy cái ông nhà nghèo xin xong lượm được cái bóp tiền liền luôn, nó chỗ này linh quá muốn đi nữa không đi nữa. Mà tự nhiên đến chùa cô hiếu xin hoài mà về làm ăn không lên, nó kêu con xin cái bùa làm ăn chùa cô về không làm ăn lên gì hết, có đến nữa không? Không đi kiếm chùa khác xin nữa chứ. Cô chẳng có linh gì hết rồi, cô tu hành không linh, Bồ Tát nhà cô cũng không có linh luôn. Với Bồ Tát nhà cô là tranh giải Bồ Tát này bằng vàng linh hơn nữa, phải không? Nếu mình đến chùa vì cầu xin cái đó không có bền. Cô nói thiệt, xin mà được thì mình đến, xin không được thì mình đi. Này nó nguy hiểm vô cùng. Mình thờ Bồ Tát ở nhà cũng vậy. Bữa có cái câu hỏi lên, hồi con thờ Bồ Tát đứng, người ta nói Bồ Tát đứng á là Bồ Tát không có được. Con nhỏ tuổi không phải thờ Bồ Tát ngồi. Con phải thỉnh cái tượng Bồ Tát ngồi, nhưng mà Bồ Tát ngồi rồi mỗi lần mà con xin cái gì ông đứng lên đâu có kịp, ông cứu con đâu có. Cô tưởng là chuyện hài mà có thiệt luôn á. Nghĩ trả lời con vẫn đáp luôn. Quá trời mắc cười luôn á. Cười ra nước mắt luôn á. Nghe qua thì thật là hay, ngẫm ra thì ngẫm đắng nuốt cay muôn phần. Bồ Tát gì nào mà ngồi xong mà đứng lên không nói chùa. Cô Trung cổ thỉnh mấy cái Bồ Tát quán tự tại để trên xe á, nhỏ nói Bồ Tát chế quẩy. Cô ơi, con lấy một cái Bồ Tát chế quẩy về. Bồ Tát chế quẩy là Bồ Tát gì? Cô với cô Trung nghĩ hoài không ra Bồ Tát chế quẩy. Thì Bồ Tát mà quá ghét cái chân lên cổ á cô, là Bồ Tát chế quẩy. Rồi nó ngồi quán tự tại vậy, nó kêu Bồ Tát chế quẩy. Sao nhỏ kia đó nói mày đừng thỉnh Bồ Tát chế quẩy vậy rồi mà bỏ cái chân xuống quá lẹ. Khổ lắm quý vị. Cho nên xin xỏ nó sẽ là vậy đó. Đi chùa mà cầu xin nó vậy đó. Rồi thờ tượng Phật trên xe, thỉnh được cái Bồ Tát ngồi xong rồi, chịu thỉnh Bồ Tát ngồi rồi, giờ quay ra hay quay vô? Cô quay ra thì bà thấy đường mà không thấy con, quay vô thấy con Bồ Tát cũng thấy đường. Chán muốn chết luôn. Cô để con Phật trên xe cô thấy không? Mấy người leo lên xe cô nói cô sao cô quay vô vậy, phải quay ra ông Phật mới thấy đường. Nó kệ, ông Phật thấy cô được rồi. Thiệt sự luôn á quý vị. Còn không tin được là chúng sanh vô biên độ không có nổi luôn. Rồi cái bà đó bà nghĩ hoài rồi bà không thỉnh Bồ Tát cô. Bữa sau bà tới chùa cô thấy bà thỉnh cái Bồ Tát ba mặt luôn cái gì nữa là trên xe luôn á. Hôm nay có cái Bồ Tát ba mặt luôn, cái quay ra cái quay vô cái quay lại tới phía, vừa thấy mình vừa thấy đường á, trời bảo đảm thấy luôn đèn xanh đèn đỏ luôn. Dán tám cái Bồ Tát đó mà lái xe không chánh niệm có vượt đèn đỏ không? Thôi bởi vậy quý vị thì cô ngồi đây chứ cô cũng nhẫn nhục ba la mật lắm luôn á. Cho nên mình thấy không có Bồ Tát nào hay, không Bồ Tát nào dở, không Bồ Tát nào linh, không Bồ Tát nào không linh hết á. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Mình tới chùa mà mình xin hoài là cũng vì cái xin không được mà mình đi. chùa này không linh thôi, chắc mấy bà sư cô không biết đường tu đâu, mấy bà sư cô đâu có biết đường tu đâu, bởi vậy là Bồ Tát bảo không có linh, mình đi cái chùa kia đi, chùa kia ông thầy cũng linh lắm luôn đó. Rồi tới đó bữa nào hơn nó thiệt tôi xin được luôn á, cái mình đi cái chùa đó hoài, cái bữa sau mình xin nữa không được, thôi bên này hết linh rồi, chắc mấy ông thầy hết tu đi chùa khác nữa, mệt ghê. Cho nên là cô khuyên quý Phật tử, thông qua cái câu chuyện hồi nãy mình thấy đó, Đức Bồ Tát chỉ là một cái đối tượng để cho mình hướng cái tâm, để mình sao học cái đức tánh từ bi, lắng nghe, nhẫn nại, kham nhẫn của Bồ Tát thôi. Còn chính chúng ta phải làm gì? Tu tập chuyển hóa. Tại sao trời nắng cũng như trời mưa, trời nóng cũng như trời bão, cô bắt ngồi nghe 1 tiếng đồng hồ đau khổ gì? Tại sao? Để biết lấy cái tư lương mà chuyển hóa. Mình đi tu mà tham sân si mình còn nguyên, mình đi tu mà mình nhìn Bồ Tát mình xin hoài, chứ mình không hướng về để mình chuyển đổi cái tâm thức, cái hành vi. Mình không tự một cái bàn tay của mình đi rửa một cái chén, quét một cái sân chùa. Mình không tự mình niệm một câu niệm Phật, không chịu khó quỳ xuống sám hối, không chịu khó quỳ xuống sám hối những cái tội lỗi trong nghiệp của mình. Rồi làm sao mà mình sống được bình an và tĩnh lặng? Mình có cái miếng phước báo nào đâu để mình đi giữa cái cõi đời đầy những cái điều bất như ý này, đúng không? Cuộc đời đầy những điều bất như ý thì mình càng phải vun bồi cái phước sao cho nó lớn để mình vượt qua. Thưa quý vị, bữa nay đến chùa đó, nãy cô mới nói đừng cầu xin rồi, ráng nếu mà cảm thấy linh thì đi cái chùa nào linh cầu xin cho chùa mình sớm xây xong chùa. Cho bớt ngồi nắng nha không? Thành ra đó là vài lời mà chia sẻ với quý Phật tử ở đây. Thật ra mà giảng nữa thì giảng nhiều lắm. Sư cô soạn rất là nhiều cái bài về cái này, giảng về công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm thì nói hoài không hết. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 mỗi năm sư cô đều nói hoài mà nó mới hoài luôn á. Cho nên á là phải nói nữa. 19 tháng 9 sư cô sẽ nói tiếp về cái con số 9 và cái con số 2 nữa, và nói thêm những cái chân quán, thanh tịnh quán, bi quán và từ quán. Hôm qua mình đọc kinh Phổ Môn đúng không? Rồi có dịp sư cô sẽ giảng về cái hạnh vô ý của Bồ Tát Quán Thế Âm. Riêng cái hạnh vô ý của ngài, cái hạnh mà ban cái điều sự không sợ hãi thôi, mình cũng phải giảng hết một bài nữa rồi. Và tiếp theo cô sẽ giảng 12 cái lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho quý vị biết là đến chùa mình học hạnh Quán Âm là như thế nào. Mình chào nhau một câu Bồ Sa Liêm, nữ Bồ Tát, nó có cái ý nghĩa gì ở trong đó. Chứ không phải mình hướng đến cái tượng Phật, tượng vàng, tượng tranh, tượng giấy để mà mình cầu xin, mà về nhà mình không sửa đổi, chồng con mình ngày càng thấy mình khó chịu, khó gần, bạn bè đi chùa không ăn ai muốn chơi chung, xếp mình vô cái ban nào người ta thà làm mình ơn chứ người ta không muốn xí mình vô. Thấy vậy là không được ha. Để chốt lại thì sư cô nhắc lại ý nghĩa của cái đức hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị đã hiểu rồi. Công hạnh và hạnh nguyện của ngài, quý vị đã hiểu rồi. Ý nghĩa con số 19 tháng 6 quý vị cũng hiểu rồi. Bây giờ có những cái câu chuyện mà không qua đó để chúng ta sửa đổi và tu tập, quý vị cũng hiểu rồi. Chốt lại có 3 cái điều quan trọng nhất mỗi cái năm mà ngày vía Bồ Tát, chúng ta phải nhắc nhở mình. Thứ nhất đó là nguyện từ bi và yêu thương. Yêu thương trước hết yêu thương ai? Yêu thương bản thân mình. Cô nói rất là nhiều. Quý vị mà quán từ bi với sư cô mỗi ngày thì biết rồi, thấy không? Trước tiên mình phải tập thương mình. Mình rất là dễ thương rồi, mình rất là vất vả rồi, mình đã nội mua suko ế sinh nhi tà rồi, cho nên mình rất là dễ thương, mình rất là xinh đẹp, mình rất là nỗ lực trong suốt thời gian qua rồi, cho nên sao mình xứng đáng được hạnh phúc, mình xứng đáng được yêu thương, mình xứng đáng được bình an. Mà muốn xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương và bình an như vậy thì sao? Mình phải tự chế tác hạnh phúc và bình an cho mình. Không phải người ta khen mình thì mình mới vui, không phải người ta ghét mình, người ta khịa một câu thì mình quạo. Mình người ta nói mình một câu mình quạo, người ta thương mình một cái mình vui. Cái đó là cái hạnh phúc và bình an của mình nằm trên cái đầu môi chót lưỡi của người khác, chứ không phải nằm trong người mình, đúng không? Người ta chê mình cái tự nhiên mình mất giá trị hả? Đâu có, giá trị của mình đâu phải do cái lời của cái bà đó mà chê mình đâu. Giá trị của mình còn nguyên đây mà, phải không? Rồi người ta khen mình cái mình bay bổng lên mấy trời xanh, lấy cái lòng bàn đẩy cái lỗ mũi lại cũng không đủ nữa. Là sao? Đâu phải cái giá trị của mình nó được bơm phồng lên nhờ những lời khen tặng của người khác đâu, đúng không? Cái lý tưởng của mình, cái lý tưởng phụng sự của mình, cái giá trị con người mình không nằm trên đầu môi chót lưỡi của ai hết. Mình phải tự biết yêu thương bản thân mình bằng cách như thế nào? Mình dành thời gian ra công phu công quả, tạo cái phước của để dành cho chính bản thân mình, không cần ai cầu an cầu siêu cho mình, không cần mình nằm xuống con mình đi cúng trai tăng cho mình. Mẹ còn sống đây, mẹ tự đến chùa cúng trai tăng nè. Mình còn hai đôi chân ở đây, hai bàn tay ở đây, mình tự lạy Phật tụng kinh làm công quả nè. Cái đó là biết yêu thương mình. Tại mình không yêu thương được chính mình thì mình sẽ không bao dung được với những cái mà chưa hoàn thiện của người khác. Quý vị công nhận không? Mình cũng đầy lầm lỗi mà mình cứ nhìn lỗi của người ta mình chỉ trích là không có được. Cho nên mình phải yêu thương mình để mình giúp bản thân mình tốt đẹp hơn. Mình yêu thương mình rồi mình mới biết bao dung với những cái mà chưa trọn vẹn của người khác. Cô thường hay lấy cái hình ảnh trăng 14 để làm ví dụ. Nó vẫn còn khuyết, nó chưa đầy như trăng 15, nhưng nó hứa hẹn một cái vẻ đẹp tròn đầy hơn. Mỗi một người ngồi trước mặt sư cô đây là một Bồ Tát đang nỗ lực tu tập để thành Bồ Tát trọn vẹn chánh đẳng chánh giác ở đây, thì mình thấy là dĩ nhiên mình sẽ có những cái phần mà chưa hoàn hảo, nhưng mà mình hứa hẹn sao ạ? Mình sửa đổi hàng ngày và mình sẽ xinh đẹp hơn. Cho nên mình trân trọng, mình cung kính một cái chúng sanh đang nỗ lực hướng thượng và hướng thiện mà mình không có thị phi, không có chỉ trích, không nói xấu, không làm tổn thương nhau. Đó là cái đầu tiên mình học cái hạnh từ bi của Bồ Tát Quán Âm. Hạnh thứ hai là nhẫn nhục. Như cô nói rồi đó, không có nhẫn nhục thì không thành tựu được chánh quả, không làm được một cái công đức lành gì hết. Sống ở trong nhà mình muốn ăn cái này mà chồng con mình muốn ăn cái món khác, mình có phải nấu cái món khác không? Có chứ, đúng không? Mình đến chùa mình muốn làm cái này nhưng mà cô biểu làm cái khác, mình có phải làm cái khác không? Cũng ráng mà phải gắn mình vô như vậy. Cho nên thật ra không có cái hạnh nhẫn nhục, không thể sống trong cõi ta bà này. Tại cõi ta bà bản chất nó là kham nhẫn. Ý nghĩa của chữ ta bà đó là kham nhẫn. Mình không kham nhẫn mình không có sống được ở đây, chứ đừng nói mình làm một cái công đức lành gì. Cho nên cái điều thứ hai, trong mọi hoàn cảnh nghịch duyên cũng như chướng ý nghịch lòng, mình phải sao? Mình phải ráng chịu đựng để sao? Cái sự nhẫn nhục làm cho mình có cái sự điềm đạm, bình tâm soi xét lại. Chứ mình nóng nảy bột chợt quá, mình thấy người ta cái gì không vừa lòng mình là mình bật ngược lại liền, thì mình sẽ không bao giờ có được cái hạnh hiểu và thương. Mình có chịu hiểu người ta đâu mà người ta thương được cho người khác. Mà mình không có nhẫn nhục, cái gì mình cũng bột chợt như vậy, muốn theo ý mình như vậy thì không được. Mình phải hiểu tại sao người ta, cái quá trình lớn lên của người ta như thế nào, người ta cũng đầy nỗi khổ niềm đau, đầy những bất an trong lòng như thế nào, người ta mới ứng xử như vậy, mới nói năng hành động thô tháo như vậy, mới làm tổn thương mình như vậy. Khi mình hiểu được như vậy, mình rất là thương và mình không có trách cứ nữa. Mình không có trách cứ. Chồng mình đi làm về cũng mệt, nhiều khi rất là thô lỗ với mình một hai câu nói, nhưng mà mình biết thôi, ổng cũng ra ngoài kiếm tiền rất là gian khổ rồi, rồi ổng biết đường đem tiền về cho mình, lo cho vợ, lo cho con. Thì nhiều khi ổng vất vả bên ngoài, mình nhịn một hai câu đó, kiểu đó là mình phải có kham nhẫn ở đây ha. Cái sự nhẫn nhục giúp cho mình có một cái đời sống rất là an nhiên, ở trong gia đình hay là đến chùa cũng vậy. Không có ai mà, những người mà biết nhịn thường là chuyển thù thành bạn được rất là nhiều. Mình nhịn xuống một chút, hôm sau người ta có cái cơ hội để sao ạ? Để tạo một cái nhân duyên để hóa độ cho những người đó. Chứ mình không nhẫn mình rất là khó để gieo duyên lành ha. Và cái thứ ba đó là nguyện biết lắng nghe. Cái này nãy cô nói rồi đó, cái cuối cùng cái thằng lang thang ăn xin đó mà nó chịu yên nó ngồi nghe thôi, không phải nó có xôi chè nó ăn suốt ngày không? Bồ Tát đâu đuổi xuống nữa. Mẹ yên không được, mẹ ngồi nó mới có ba người đến cúng, mẹ đã nhiều chuyện rồi. Thành ra chúng ta có một cái miệng để nói mà có tới hai cái tai đã nghe, nhưng mà mình lại nói nhiều hơn nghe, đúng không? Quý vị tập lắng nghe, tập cái lòng từ bi lắng nghe hết. Bồ Tát ngồi im đây, Bồ Tát mới lắng nghe hết cái sự khổ nạn của chúng sanh này. Chúng ta phải tập lắng nghe mới thương được. Hôm qua có một cái bài hát hiểu và thương đúng không? Cô Trung hát đó, mình hiểu sâu thì mình mới thương lớn được. Mình không lắng nghe người khác, mình không bao giờ hiểu và thương được. Hôm qua nếu sư cô không dành thời gian để lắng nghe quý anh chị em, cô đâu có biết quý vị về nhà tu tập mà trật đường rày dữ vậy đâu. Đâu có biết quý vị cúng Bồ Tát mà lại hương hồn Bồ Tát về chứng minh uống trong cái nước đâu. Đâu có biết quý vị thờ Bồ Tát mà kêu mẹ kêu cha rồi tụng kinh của đạo khác đâu. Mình phải biết lắng nghe mình mới biết được, phải không? Phải dành thời gian lắng nghe nhau rất nhiều. Rồi các chị em phải chịu khó lắng nghe sư cô mới biết Phật dạy sao để tu tập, đúng không? Đây là cái học hành lắng nghe lẫn nhau. Đó là lý do sao đến chùa cô nói đó, cô độc tài ghê gớm lắm. Không có ai được nói hết, ăn cơm cũng không được nói, nghe pháp cũng không được nói, tụng kinh cũng không được nói đó, thấy không? Tới giờ mấy đứa nhỏ nó biết luôn mà. Hễ cô lên chánh điện là nó nín. Mà nó nín không được là nó đi chỗ khác, thấy không? Bây giờ 7 tuổi thôi nó đã ý thức rồi, bà cô đắp y lên là con nín liền. Mà con không nín được là con đi kiếm chỗ khác con ngồi liền. Rồi phải biết được là sao ạ? Người nói phải có người nghe, ở trong gia đình mình cũng vậy. Chồng nói thì thôi mình in, nín mình nghe. Má nói thì thôi mình nín mình nghe. Nhiều khi cái nín mình nghe đó nó tự nhiên hóa giải được rất là mọi thứ. Chứ mình dành mình nói một hai câu nó đẩy cái mâu thuẫn thêm xa ha. Rồi, chúng ta hiểu rõ được ba cái hạnh lắng nghe, hiểu thương, nhẫn nhục, từ bi như vậy thì mình có xin Bồ Tát Quán Âm hay không xin thì đời mình nó rất là hanh thông và bình an. Giờ quý vị hiểu rõ được cái ý nghĩa của danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, hiểu rõ được tại sao ngày hôm nay mình đến mình cúng nước, cúng trái, mình học theo cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy để mình hằng ngày mình sửa đổi tâm thức hành vi của mình cho mình giống Bồ Tát hơn, để cho mình mỗi ngày đến chùa là một ngày vui, mỗi ngày ở nhà cũng là một ngày vui, mỗi người nhìn mình nó là sao ạ? Người ta thấy nhẹ nhàng thảnh thơi. Chứ quý vị tu làm sao mà ta nhìn quý vị ta thấy bồ đề gai nổi lên chứ phải nhành dương là mình thấy mình không có đi trong cuộc đời, không thành tựu thiện pháp nào được ha. Ở trong cuộc đời ở bên này nó đã rất là nhiều cái căng thẳng, nhiều cái áp lực, nhiều cái làm cho mình mất chánh niệm và mất bình tĩnh rồi. Sư cô nói đó, dành mỗi ngày 10 phút cho chính bản thân mình, đặt tay lên ngực mình xem ngày hôm nay mình nói năng suy nghĩ hành động có làm tổn thương đến ai không. mình phải khởi cái tác ý, cái tác ý lành gì trong đầu, mình làm được cái điều lành gì cho ai đó, mình nói một câu nói để làm cho người ta tăng trưởng cái đạo bồ đề, để làm cho người ta có thêm cái khích lệ, cái lòng tin, cái ý chí hướng thượng hướng thiện, để làm cho người ta tăng trưởng cái bồ đề tâm, để làm cho người ta tự tin hơn về bản thân mình, để có một cái tư duy tích cực hơn, để có một cái tình yêu và hy vọng hơn, nói để người người gắn kết với nhau hơn. Thì nói, mình nói làm sao mà người ta đang yên đang lành rồi xa nhau mình đâm bị thóc chọc bị gạo, mình nói sao mà người ta khóc tức tưởi buồn đau, là mình không nên dùng lời nói làm binh khí miệng lưỡi làm tổn thương nhau. Đó là cái cách mà mình học theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm ha. Chúng ta thấy rằng mình lắng nghe để mình hiểu và thương với nhau nhiều hơn, và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe nhau ở mỗi tuần chủ nhật nữa. Quý vị ráng tinh tấn tu tập để mình cùng nhắc nhở nhau. Một lần sư cô ngồi nói đây là một lần chính bản thân cô cũng nhìn lại chính bản thân mình, phải không? Một lần nhắc nhở cho quý vị cùng tu. Cho nên cô nói đó, tiền bạc nó cũng quan trọng, nhưng sức khỏe nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái phước báu và cái tư lương, cái của để dành của mình rất là quan trọng. Một tháng có 4 ngày chủ nhật, mình không thể đi chùa 4 ngày thì ít nhất 1 ngày hay 2 ngày mình phải dành cái món quà cho chính bản thân mình, món quà của chánh niệm, món quà của từ bi, để mình vun bồi cái cội phúc của mình thêm lớn, được không? Rồi bây giờ sư cô sẽ dừng pháp thoại ở đây, mình sẽ hồi hướng, sau đó quý vị ở đây sẽ chia nhóm ra, chia xe ra để đi hành hương, được không? Quý vị chắp tay hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.